Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, Mậu Thổ Huyền Quy Đại Trận. Siêu siêu siêu, ngay tại yêu ma cùng minh quỷ đại quân tới gần Thanh Dương thành thời điểm. Bốn đạo vĩ ngạn thân ảnh cao cư giữa không trung, theo thứ tự là Vô Tướng Quỷ Vương, Độc Công Ma Vương, Phá Sát Ma Vương cùng Dương Giác Ma Vương. Đây chính là kia nhân loại chỗ thành trì sao? Thật sự là nhỏ bé a, chỉ là một tòa nhân loại thành trì thôi, thế mà cần chúng ta tứ đại ma vương xuất thủ, có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to, quá coi trọng đám nhân loại kia đi. Phá Sát Ma Vương cao ngạo nói, cảm thấy hủy diệt tòa này Thanh Dương thành vẻn vẹn cần nó một cái liền đầy đủ, căn không cần cái khác ma vương liên thủ. Xác thực lực yếu nhỏ, riêng lớn một tòa thành trì, thế mà vẻn vẹn chỉ có người thành chủ kia mới là kim đan cảnh, còn lại nhiều lắm là đều là chân hỏa cảnh. Nhỏ như vậy nhân vật căn không cần chúng ta ma vương xuất thủ, vẻn vẹn là binh lính liền có thể đồ giết bọn hắn vài chục lần. Độc Công Ma Vương khặc khặc cười nói, ánh mắt nó rất là khinh thường, ẩn chứa hung ác cùng độc ác, cẩn thận có thể dùng thuyền vạn năm. Mà lại này nhân loại trên thân bí mật quá lớn, dù cho cẩn thận nữa cũng không đủ. Vô Tướng Quỷ Vương thản nhiên nói, không để ý chút nào cái này hai đại ma vương như có như không miệt thị nhân loại. Giờ phút này Dương Giác Ma Vương đứng ra giận quát một tiếng, ta chính là Dương Giác Ma Vương, hiện tại mệnh làm các ngươi lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hai tay đem Thanh Dương thành dâng lên, còn có các ngươi trên thân rất nhiều bí bảo, các ngươi cũng đừng vọng tưởng chống cự. Mặt đối với chúng ta bốn đường yêu ma cùng minh quỷ đại quân, các ngươi không có bất cứ cơ hội nào, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành bột mịn, chết không toàn thây, máu chảy thành sông, bày ở trước mặt các ngươi cũng chỉ có một con đường. Cái kia chính là nô lệ, các ngươi liền chết đều khó có khả năng chết, ta Dương Giác Ma Vương không để cho các ngươi chết, cái nào tuyệt đối cũng không thể chết. Trên người nó tản mát ra khủng bố sát khí, ma uy ngập trời, cơ hồ bao phủ toàn thành, áp bách thiên địa. Yêu ma, cổ bác đứng ra, muốn để cho chúng ta đầu hàng, đừng nằm mơ, chúng ta chết cũng sẽ không đầu hàng, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, tức khiến các ngươi giết chúng ta trước khi chết cũng sẽ để cho các ngươi vỡ nát một thanh răng. Tổn thất nặng nề, ánh mắt của hắn cực kỳ kiên định, đơn giản cũng là vừa chết thôi, không chút nào thụ những yêu ma này uy hiếp. Thanh Dương thành đông đảo binh lính cũng là siết chặt vũ khí trong tay, đều đến thời khắc này, cũng là sống mái một trận chiến, chỉ có tử chiến mà thôi. Lớn mật, Dương Giác Ma Vương giận tím mặt, chỉ bằng các ngươi những này con kiến hôi, ti tiện nô lệ, cũng dám si tâm vọng tưởng, để cho chúng ta tổn thất nặng nề, đơn giản cũng là chuyện tiếu lâm, đều không biết mình bao nhiêu cân lượng. Nó giận tới cực điểm, ở trong mắt nó, yêu ma đại quân vừa đến, đám nhân loại kia hẳn là dọa đến run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, quỳ xuống đất đầu hàng, thành làm nô tài, không dám phản kháng, thậm chí là nghển cổ đợi giết. Nhưng là hiện tại thế mà nói khoác mà không biết ngưỡng, to gan lớn mật, nói muốn để chúng nó tổn thất nặng nề, trước khi chết cũng phải chúng nó băng rơi một thanh răng. Quả thực là cuồng vọng đến không biên giới, chẳng lẽ hiện tại chúng nó yêu ma uy hiếp nhỏ yếu đến loại trình độ này, liền nho nhỏ nhân loại cũng không đưa chúng nó để vào mắt, là chúng nó yêu ma ngày bình thường quá mức thiện lương, nhượng bọn này nhỏ bé nhân loại quên yêu ma khủng bố sao? Nó thề hôm nay nhất định phải huyết tẩy Thanh Dương thành, đem tòa thành trì này giết đến chó gà không tha, nhượng bọn này xem thường yêu ma uy nghiêm nhân loại, biết cái gì gọi là chánh thức khủng bố. bớt ở chỗ này lải nhải, một đầu yêu ma thôi, cũng dám ở chỗ này sủa inh ỏi. Ta giết qua yêu ma, sao ngươi đi qua đường còn nhiều? Hạ Bình đứng chắp tay, ta cho ba người các ngươi hô hấp cân nhắc, lập tức rút lui đầu hàng. Nếu không các ngươi hôm nay một cái cũng đừng hòng đi. Có thể sống một cái đều coi như ta thua. Cuồng nhân loại ngông cuồng, hôm nay vương tất định muốn để ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết a? Dương Giác Ma Vương phổi đều tức điên, nó cho tới bây giờ chưa thấy qua dám đối bọn nó sặc âm thanh nhân loại. Hiện tại nó sát ý sôi trào, dù cho không có cùng vô tướng quỷ vương hợp tác, nó cũng phải đem những nhân loại này đuổi tận giết tuyệt. Dương Giác Ma Vương, đừng nóng vội, vô tướng quỷ vương ngăn cản muốn ra tay Dương Giác Ma Vương. Nói, này nhân loại âm ngoan xảo trá, sử xuất kế khích tướng, là muốn kích thích ngươi cùng hắn chính diện chiến đấu. Chúng ta không thể lên khi, mà lại tòa này nhân loại thành trì rất là cổ quái. Trước cũng không phải là dạng này. Đoán chừng đi qua thần bí nhân này loại cải tạo, nghe nói còn bố trí một tòa thiên địa trận pháp, uy lực vô cùng, nếu như tùy tiện đi vào, tức làm thực lực chúng ta mạnh mẽ, nói không chừng cũng sẽ ăn chút thua thiệt nhỏ, không bằng trước điều động một số binh lính qua đi dò xét. Nhìn hắn đến tột cùng có bài tẩy gì, một tòa nhân loại thành trì thôi, yếu đến cùng con kiến giống như. Có bài tẩy gì? Dương Giác Ma Vương cười lạnh liên tục. Vô tướng quỷ vương thản nhiên nói, không nắm chắc bài không vừa vặn, vẻn vẹn là binh lính liền có thể san bằng tòa thành trì này, cớ sao mà không làm? Cũng miễn phải tiếp tục lãng phí chúng ta khí lực. Có lý, ngươi nói đúng, nho nhỏ nhân loại thôi, không cần vương xuất thủ, vẻn vẹn là binh lính liền có thể đem bọn hắn giết chết vài chục lần. Dương Giác Ma Vương cũng không phải ngu xuẩn, biết vô tướng quỷ vương đến tột cùng tại kiêng kỵ cái gì. Dù sao đối phương thế nhưng là từ khác thế giới nhân loại từng trải, ai biết đối phương có bài tẩy gì, nói không chừng có thể tổn thương đến chúng nó. Nghe đến nơi này, nó cũng không có kiên duy trì ý kiến của mình, mà chính là biết nghe lời phải. Các con, bên trên, đem tòa này nhân loại thành trì san bằng, đem đám nhân loại kia toàn bộ giết, không chừa mảnh giáp. Vô tướng quỷ vương, độc công ma vương, phá sát ma vương cùng Dương Giác Ma Vương các loại tứ đại ma vương lập tức ra lệnh. Đông đảo yêu ma nghe xong, lập tức hoan hô lên. Khặc khặc, ngu xuẩn nhân loại, cho các ngươi thời cơ đều không đầu hàng, ngu xuẩn tới cực điểm a. Cùng tiến lên, xé rách thành tường, đem nhân loại bên trong giết đến không chừa mảnh giáp. Giết giết giết, từng đầu yêu ma phát ra nộ hống, chúng nó cộng lại tối thiểu có mười mấy vạn, tuy nhiên về số lượng tới nói xa không bằng nhân loại quân đội, nhưng là bọn này yêu ma cá thể thực lực thật sự là quá cường đại, có thể một cái đánh mấy chục người loại, đặc biệt là minh quỷ, càng là khắc chế nhân loại, một cái đồ sát hàng trăm người loại đều là đơn giản sự tình. Ầm ầm, chúng nó từ bốn phương tám hướng điên cuồng xông lại, như là thủy triều bao phủ khắp nơi. Những yêu ma đó tới, Cổ Bác bọn người là vô cùng khẩn trương, cảm thấy mình huyết dịch tựa hồ cũng bị trong không khí ở khắp mọi nơi sát khí đóng băng. Mậu Thổ Huyền Quy đại trận, Hạ Bình người lạnh một tiếng, lập tức khởi động Thanh Dương thành mặt khác một tòa thiên địa đại trận. Đây là một tòa phòng ngự trận pháp, hấp thu đại địa thâm sử mậu thổ lực, hình thành huyền quy đồng dạng phòng ngự năng lượng cháo. Người bình thường đều không cách nào phá hư thiên địa này đại trận phòng ngự. Trong chớp mắt, sâu trong lòng đất, một tòa đại trận dâng lên. Vô số mậu thổ khí tức từ sâu trong lòng đất tràn ngập ra, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bao trùm cả tòa Thanh Dương Thành. Giờ phút này, Thanh Dương Thành bị một cái năng lượng thật lớn che đậy bao trùm lên đến. như là huyền quy quy sắc đường vân, có vô số mậu thổ phù văn đang lưu động, hiện ra thổ hoàng sắc, cẩn trọng vô cùng, phanh phanh phanh, trong chốc lát, quân tiên phong mấy vạn con yêu ma tập kích tới, chúng nó hung hăng đụng vào mậu thổ huyền quy đại trận trên thân. Lập tức liền bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,